Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, ý chí rèn luyện. Chương 490, ý chí rèn luyện xanh thảm thiên không. Trắng noãn đám mây, phía dưới đại địa cỏ xanh oánh oánh, sinh cơ vô hạn, xem ra cùng Hắc Long vực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng kỳ quái là Diệp Chân liền đứng ở nơi này, cái cơ hồ cùng Hắc Long vực không sai biệt lắm dưới bầu trời ngụm lớn. Hô hấp, toàn thân có một loại không hiểu sảng khoái cùng nhẹ nhõm. Tựa hồ ngay cả xương cốt đều nhẹ mấy phần, sảng khoái dị thường, để Diệp Chân hận không thể mở rộng hai tay, đem nơi này tất cả không khí đều chứa đựng tiến trong phổi. Có thể xác định một điểm là, Diệp Chân cảm giác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trước kia tại trong sách xưa nhìn qua, có ngoại vực võ giả đến, như tiến tiên cảnh, ta tất nhiên là không tin. Ta mỗi ngày ở lại đây, tại sao không có phát hiện nơi này như là tiên cảnh? Nhưng là hôm nay nhìn thấy hình dạng của ngươi, ta tin, trên sách cổ nói, đúng là thật. Lạc Anh Tư cười khẽ, tiếng cười giòn như linh, mị ý tự nhiên. Coi như Diệp Chân cảnh đẹp ý vui. Hai ngày ở chung xuống, Diệp Chân cũng phát hiện Lạc Anh Tư một cái bí mật nhỏ. Có quan hệ mị thuật bí mật. Lúc nói chuyện, nếu là Lạc Anh Tư tự xưng nô gia, như vậy nàng cái kia kinh khủng mị công đã vô thanh vô tức vận chuyển lại, để cho người ta bên trong thuật từ trong vô hình. Nếu là lấy ta tự xưng thời điểm, liền là nhất thanh thuần mị ý tự nhiên thời điểm, Diệp Chân có thể phát hiện Lạc Anh Tư cái này bí mật nhỏ. Hay là nhờ vào kiếm tâm thông minh, kiếm tâm thông minh có thể phát hiện nhỏ bé nhất chỗ biến hóa. Tiên cảnh, không đến mức, Diệp Chân lắc đầu, bất quá, cái này hút vào trong phổi không khí, cùng ta cố hương thật không giống nhau lắm. Đột nhiên, Diệp Chân hít sâu một hơi. Nhắm mắt suy nghĩ, loại cảm giác này, đã từng có Đông Trinh qua đi. Tề Vân Tông tại Nguyên Kiếm Nguyên Đế Quốc Dị Bình Sơn mới xây một tòa đạo tràng. Dị Bình Sơn bên trên có một đầu thượng phẩm linh mạch. Tề Vân Tông liền dẫn cái này thượng phẩm linh mạch chi lực, xây dựng bế quan tĩnh thất vài gian, gieo trồng linh dược linh thực linh phố hai tòa. Dị Bình Sơn đạo tràng mở màn thời điểm, Diệp Chân cái này Đông Trinh chiến thần tự mình đi qua tọa trấn, để ngừa có người quấy rối. Sau đó, Diệp Chân nhìn cái kia dẫn thượng phẩm linh mạch xây thành linh phố cùng tĩnh thất, thể nghiệm một cái. Lúc đó, Diệp Chân vừa mới vào nhập linh phố, ngay tại lúc này loại này cực kỳ vui sướng cảm giác. Nhớ tới một màn này, Diệp Chân lập tức liền hiểu trong đó nguyên do. Nơi này thiên địa nguyên khí vậy mà như thế nồng hậu dày đặc. Diệp Chân nhìn thoáng qua xa xa, ánh mắt vừa nhìn về phía Lạc Anh Tư. Anh Tư, có phải hay không cái này cổ hồn sơn phụ cận thiên địa nguyên khí khác thường với chỗ khác? Nói đến đây, Diệp Chân thanh âm dừng một chút. Hay là chân linh vực địa phương khác thiên địa nguyên khí nồng độ đều là như thế? Từ bản tâm mà nói, Diệp Chân cũng không nguyện ý tin tưởng đáp án là nửa câu sau. Muốn thật sự là dạng này, cái này chân linh vực cùng Hắc Long vực ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Không phải ta muốn đả kích ngươi, kỳ thật so với địa phương khác, cái này cổ hồn sơn bởi vì có ma hồn bí cảnh tồn tại quan hệ, thiên địa nguyên khí so địa phương khác còn mỏng hơn, yếu hơn một hai thành. Chân linh vực bên trong, cho dù là ác liệt nhất địa phương, thiên địa nguyên khí nồng độ cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Diệp Chân trong nháy mắt ngẩn người. Chênh lệch này, thật đúng là to lớn a. Hắc Long vực bên trong, cực phẩm linh mạch nghe nói chỉ có một đầu, nắm giữ tại Huyễn Thần Tông trong tay. Thượng phẩm linh mạch cũng bất quá hơn 10 đầu. Thật đáng buồn chính là Hắc Long vực bên trong thượng phẩm linh mạch bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ Vậy mà cùng chân linh vực bình thường nhất địa phương thiên địa nguyên khí nồng độ không sai biệt lắm, thậm chí còn có vẻ không bằng. Cùng chân linh vực cùng nhau so với Hắc Long vực thật đúng là thâm sơn cùng cốc a. Cái này chân linh vực linh mạch như thế nào? Địa phương có linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ so nơi này nồng bao nhiêu? Đây là Diệp Chân trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Linh mạch a, tại chân linh vực bên trong, hạ phẩm linh mạch nhiều như chó, trung phẩm linh mạch mọi nhà có, thượng phẩm linh mạch thường thường gặp, cực phẩm linh mạch như tiên cảnh. Lạc Anh Tư lánh bốn câu ca quyết, lại cho Diệp Chân giải thích, hạ phẩm linh mạch số lượng rất nhiều, không cần nhiều lời, nó thiên địa nguyên khí nồng độ ước chừng là bình thường địa phương thiên địa nguyên khí nồng độ gấp 2, trung phẩm linh mạch mọi nhà có cũng không nói là phổ thông nhân gia đều có, mà là cơ hồ chỉ cần là cái võ đạo thế gia hoặc là tông môn bang phái. Nó chỗ ở làm gì cũng sẽ có một hai đạo trung phẩm linh mạch. Trung phẩm linh mạch linh lực nồng độ là bình thường địa phương gấp 3. Thượng phẩm linh mạch cũng có chút hiếm có, nhưng cũng không hiếm thấy. Các đại tông môn cùng thế lực cơ hồ đều có. Cực phẩm linh mạch cũng rất ly kỳ. Đáp án này để Diệp Chân cơ hồ im lặng. Chân linh vực bên trong linh mạch đẳng cấp phân chia cùng Hắc Long vực bên trong giống như đúc, hạ phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp 2. Trung phẩm linh mạch là gấp 3, thượng phẩm là 4 lần, cực phẩm là gấp 5 lần nồng độ. Đẳng cấp phân chia, nhưng là cơ số không đồng dạng. Kết quả kia thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nếu như Hắc Long vực ngoại giới thiên địa nguyên khí nồng độ là 1, như vậy chân linh vực bình thường địa vực thiên địa nguyên khí nồng độ liền là 4. Đều là trung phẩm linh mạch. Hắc Long vực bên trong phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ chỉ có 3. Mà chân linh vực bên trong phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ lại là cao tới 12. 4 lần chênh lệch này cũng không phải bình thường lớn. Nói một cách khác, tại đồng dạng đẳng cấp linh mạch bên trong tu luyện, chân linh vực võ giả tu luyện 1 năm thì tương đương với Hắc Long vực võ giả tu luyện 4 năm. Nếu là Hắc Long vực võ giả tại phổ thông địa giới tu luyện, mà chân linh võ giả tại trung phẩm linh mạch bên trong tu luyện, kém như vậy cách liền là gấp 12 lần. Mặc dù chân chính tu luyện xuống hiệu quả chưa chắc sẽ là chân linh vực võ giả tu luyện 1 năm liền đỉnh Hắc Long vực võ giả tu luyện 12 năm, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Đối với võ giả mà nói, thời gian liền là sinh mệnh, thời gian liền là võ đạo. Đột nhiên lúc Diệp Chân có chút minh bạch, thật nhiều Hắc Long vực đỉnh tiêm võ giả đều vì cái gì muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cam mạo kỳ hiểm thông qua vô tận tử hải tiến về ngoại vực sông sáo tu luyện. Mặc dù ngươi tại Hắc Long vực hưởng thụ là cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh, tại chân linh vực bên trong, sợ là ngay cả tán tu võ giả đãi ngộ đều không kịp nổi. Chân linh vực bên trong võ giả, tu vi nghĩ không cao cũng không thể xong rồi. Thế nào, có phải hay không bị kinh đến? Kỳ thật cái này rất bình thường. Chân linh vực tiên thiên tài nguyên trên chân huyền đại lục có thể xếp tới 3 vị trí đầu, thậm chí là 2 vị trí đầu. Ngươi đã tới, liền có phúc đi, Lạc Anh Tư nói ra. Có phúc à, cười miễn cưỡng, thiên đạo bất công, 4 chữ lớn đột ngột tại Diệp Chân trong đầu hiển hiện. Nhưng là hiển hiện nháy mắt, liền bị Diệp Chân cho đánh trúng vỡ nát. Trong nhân thế, ở đâu ra tuyệt đối công bằng? Người từ sinh ra tới, không công bằng cũng đã bắt đầu. Có người phú hào, có người đói, có người thiên mạch, có người phế. Nhưng là tiên thiên không cách nào cải biến, hậu thiên lại có thể nắm giữ tại chính mình trong tay. Mặc dù cái này rất khó khăn, mệnh ta do ta, không do trời, mà nắm giữ chính mình vận mệnh chìa khóa chính là võ đạo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân tích tụ suy nghĩ trong chốc lát trở nên thông suốt vô cùng. Cả người thân hình dừng lại, một loại khó tả khí chất đột ngột hiển hiện. Bên cạnh, yêu nữ Lạc Anh Tư trong mắt dị quang nhiều lần hiện. Ngay tại mới, Diệp Chân xem ra hay là bình thường không có gì lạ. Trong chớp mắt, cũng không thấy Diệp Chân thôi động công phu gì thế. Vậy mà để cho nàng sinh ra một loại như núi cao, như biển cả, như ngôi sao cảm giác. Ngươi đây, định đi nơi đâu? Lạc Anh Tư hỏi. Ai, nếu không phải chúng ta Diệu Tương Tông không khai thu nam đệ tử, dạng như ngươi thực lực biến thái thiên tài, nhất định phải kéo vào chúng ta Diệu Tương Tông mới tốt. Nói, Lạc Anh Tư khuôn mặt đột nhiên đỏ lên một cái, không biết là nghĩ đến cái gì, nhưng thoáng qua liền hồi đáp bình thường. Đi nơi nào? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía phương xa, đột ngột mà trở nên kiên định. Vấn đề này, nếu là không có lúc trước cái kia một phen oán trời mưu trí lịch trình, để Diệp Chân tín niệm cùng ý chí lần nữa bị rèn đúc rèn luyện một lần, Diệp Chân hiện tại sợ là trả lời không được, không giải thích được sơ đến chân linh vực, có thể nói là đưa mắt không quen. Đi nơi nào? Diệp Chân thật đúng là không biết, nhưng là hiện tại sao? Nhưng lại không giống với lúc trước, tín niệm cùng ý chí lần nữa trở nên cứng cỏi vô cùng. Mặc dù sơ đến chân linh vực, đưa mắt không quen, Diệp Chân cũng biết mục tiêu của hắn võ đạo đã đi tới chân linh vực, nơi này vừa có như thế hậu đãi điều kiện tu luyện. Cái kia Diệp Chân có thể làm muốn làm, chính là muốn để cho mình tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Bước đầu tiên, liền là Diệp Chân muốn đem tu vi đột phá đến hồn hải cảnh. Trước kia tại Hắc Long vực, hậu thiên linh thể đã rèn luyện viên mãn, còn lại liền là tích lũy linh lực, đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Sau đó tùy thời đột phá. Bất quá, tại Hắc Long vực, tích lũy linh lực cũng là một kiện có phần chậm sự tình. Ước chừng cần tiếp cận thời gian một năm, bây giờ đến chân linh vực, có như thế nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, vậy tu luyện tốc độ, nhưng lại không giống với lúc trước. Phụ cận nhưng có cái gì thích hợp tu luyện địa điểm? Diệp Chân lên tiếng hỏi, ý chí kiên định chỉ là đại phương hướng, tiểu nhân chi tiết nên làm Diệp Chân còn phải làm. Thích hợp tu luyện địa điểm không có. Chân linh vực bên trong mặc dù linh mạch rất nhiều, nhưng là võ giả càng là lượng lớn, linh mạch sớm bị chiếm xong. Ngươi một cái ngoại vực võ giả muốn tìm được vô chủ linh mạch gần như không có khả năng. Bất quá, rất nhiều thành trì bang phái, tông môn, thế gia chỗ ở trong đạo trường đều sẽ có tĩnh thất tu luyện cho thuê cung cấp người tu luyện. Ngươi có thể lựa chọn đến đó tu luyện, mặc dù phí tổn không ít, nhưng là ngươi tại ma hồn bí cảnh bên trong lấy được linh thực đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Ân, duy nhất khuyết điểm chính là cho thuê linh mạch tĩnh thất phần lớn là hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh mạch bên trên kiến tạo. Tĩnh thất, Lạc Anh Tư nói ra. Trung phẩm linh mạch, tạm thời đã đủ. Trước tu luyện, chờ ngươi tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, có thể ý nghĩ tìm một cái võ giả tổ chức gia nhập. Khi đó, tranh thủ một cái, có lẽ liền có thể hưởng thụ được thượng phẩm linh mạch đãi ngộ. Đang khi nói chuyện, Lạc Anh Tư đưa cho Diệp Chân hai phần ngọc giản cùng một khối ngọc phù. Nạc, ngọc phù này là ta linh dẫn, có việc có thể phù tấn liên hệ. Đương nhiên, tìm ta xuất thủ, giá cả thế nhưng là không thấp úp. Còn có cái này hai phần ngọc giản, một phần là ta giúp ngươi thần lục chân linh vực bên trong địa đồ. Mặc dù không lắm tinh tế, nhưng là theo đồ tìm thành trì tiểu trấn vẫn là có thể. Về phần cái này một phần ngọc giản, liền là có liên quan ma vân quả cực kỳ trọng yếu tác dụng thứ hai. Hoặc là nói là ma vân quả giá trị thực sự chỗ, nói đến quá phiền toái, ta đã hoàn toàn thần lục ở bên trong. Ngươi tốt sinh nhìn kỹ. Đa tạ. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư trao đổi phù dẫn. Tính toán ra, cái này yêu nữ Lạc Anh Tư, vậy mà thành Diệp Chân tại chân linh vực bên trong người bạn thứ nhất. Lạc Anh Tư lại là nhìn sắc trời một chút, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải trở lại cổ hồn sơn phụ cận đi tông môn nơi đó tập hợp. Đúng rồi, trên người của ngươi có 5 viên ma hồn quả sự tình. Tuyệt đối không thể đối với người ngôn, bằng không, ngươi liền đợi đến bị khắp thiên hạ chú mạch cảnh cường giả truy sát đi. Còn có, thay ta giữ bí mật, căn dặn ở giữa, Lạc Anh Tư uyển chuyển thân thể mềm mại đã bay lên. Yên tâm, sau này còn gặp lại. Diệp Chân chắp tay, ha ha, sau này còn gặp lại, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt lúc ngươi còn có thể nhận được. Nô gia, Lạc Anh Tư nói ra hai chữ cuối cùng lúc, toàn thân cao thấp mị ý mọc lan tràn. Ngay cả kiếm tâm thông minh dưới trạng thái Diệp Chân, tâm thần cũng là rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.